Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan cùng Tỷ Thủy Quan là cùng một nơi. Sách này không học Tam Quốc diễn nghĩa phân thành hai quan. Phía trước trên ngọn núi nhỏ, một đội quân mã đang tải trên đường nhỏ đi vội. Xa xa nhìn tới khoảng chừng có 3.000 số lượng, dẫn đầu đại tướng người mặc thiết giáp, tay cầm một cây trường thương, trên mặt hiện ra cấp thiết vẻ, lại một lần dò hỏi bên người người hướng dẫn, nơi này cự hổ lao quan có còn xa lắm không? Bẩm tướng quân, lại có thêm 5 dặm đường liền đến. Nghe người hướng dẫn lời nói, đại tướng trường thương vẫy một cái, truyền lệnh đại gia nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, sau đó nhất cổ tác khí cầm xuống hổ lao quan. Vừa dứt lời, đã thấy trên đường nhỏ chạy tới lượng kỵ, lập tức hai tên kỵ sĩ, một vị vai trường kiếm, một vị khác thì lại trên mặt mang thiết diện, không nhìn ra là nhân vật bậc nào. Người tới người phương nào? Đại tướng lớn tiếng hỏi. Đối diện vị kia thiết diện nhân ghìm lại bạch mã, nhìn nhánh quân đội này hét lớn một tiếng, Tể Bắc tướng Bảo Tín ở đâu rồi? Lĩnh quân đại tướng chính là Bảo Tín chi đệ Bảo Trung. Nghe thấy đối phương đặt câu hỏi, bị kinh ngạc, mở miệng trả lời, gia huy không ở chỗ này, các ngươi không thông tính danh, ngăn ở trên đường là đạo lý gì? Ta là đại tướng quân Hà Tiến Chất Tử Hà Phong, nghe nói các lộ chư hầu liên binh phạt đồng, chuyên tới để trợ chiến. Hà Tiến tuy nhiên bị Trương Nhượng loại người giết chết, nhưng trừ thân muội muội Hà Thái Hậu ra, còn có nhi tử Hà Hàm vợ chồng cùng mấy cái con cháu thoát đi Lạc Dương, nhưng cũng không biết cụ thể tâm tích. Hà Thái Hậu nghe đồn vài ngày trước cũng bị thiêu chết ở Vĩnh An Cung. Bảo Trung nghe vậy trong lòng bán tín bán nghi, chậm chạp nói, đại tướng quân nghe nói đã vô hậu, chấm ngoặc kép, cái kia thiết diện nhân đánh gãy Bảo Trung nói chuyện, uống mạch một tiếng, lớn mật, người huynh trưởng là ta Hà gia thuộc cấp, người nói như vậy ngạo mạn, là đạo lý gì? Bảo Tín đối với đại hán trung tâm cực kỳ, tính cách dày rộng người yêu, bình tĩnh cương nghị có mưu lược, được Hà Tiến chiêu mộ cho phép kỵ đô úy. Hà Tiến chết rồi Bảo Tín liền nương nhờ vào Viên Thiệu. Đồng Trác chuyên quyền sau Bảo Tín yêu cầu Viên Thiệu vì nước chu gian. Nhưng Viên Thiệu sợ hãi Đồng Trác thế lực, ở Lạc Dương cũng không dám động thủ, tìm thời cơ chạy đi Bột Hải. Bảo Tín thất vọng phía dưới, hiện tại cùng Tào Tháo đi rất gần. Bảo Trung thấy thiết diện nhân thanh thế ép người, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng hắn. Trong lòng do dự không dứt, dương giọng hỏi, sao không gỡ xuống mặt nạ gặp lại? Lại nghe Hà Phong đáp, khuôn mặt đã hủy chiến hòa, từ đây thiết diện theo ta thân thể. Bảo Trung thấy Hà Phong chỉ có hai người, nghĩ lược một phen cảm thấy không sao, liền nói mời nói, tức là đại tướng quân Chất Tử, không bằng hãy cùng quân ta cùng một nơi, đi tới Hổ Lao Quan, chính hợp ý ta. Hai người liền gia nhập vào Bảo Trung trong đội ngũ, theo quân hướng về Hổ Lao Quan xuất phát. Hà Phong dĩ nhiên là Lưu Biện, mà trường kiếm người là Vương Việt, mọi người đang Lạc Dương biệt ly, Lưu Biện cùng Vương Việt liền hướng về Hổ Lao Quan mà tới. Bảo Tín đối với Hà gia rất trung tâm, nhưng người này thế lực ở chư hầu bên trong cũng không quá mạnh. Vì lẽ đó vì là cất cao giọng nhìn, mới phái bảo đệ rẽ đường nhỏ đuổi ở Tôn Kiên phía trước đến cướp công đầu. Đáng tiếc Hoa Hùng cũng không phải vô danh chi bối, 18 lộ chư hầu có thể đấu qua hắn không có mấy người. Bảo Trung nếu như chịu chết uổng, đối với Bảo Tín không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Cái này nhìn không chỉ không có tăng cường, trái lại biết dẫn mỉm cười đàm luận. Lưu Biện muốn thay đổi lịch sử, liền từ Hổ Lao Quan một trận bắt đầu. Công tử, chờ biết giao chiến, ngươi liền đi hậu quân, nơi đó an toàn, chờ ta chém hoa hùng, chúng ta ở hổ lao quan bên trong uống rượu chúc mừng. Lưu Biện thật không biết cái này Bảo Trung từ đâu tới tự tin có thể chém hoa hùng, xem ra Tây Lương quân đoàn bên trong Lữ Bố danh khí quá lớn, ép tới nó mãnh tướng đều không thanh thế, như vậy trái lại để các chư hầu xem thường. Tào Tháo trận đầu đại bại không phải là bị không có danh tiếng gì Từ Vinh giết bại, trên người chịu trúng tên, không phải là Tào Hồng liều mạng tới cứu, đã sớm chưa xuất sư đã chết. Liền nói Trương Liêu, Cao Thuận, cũng không phải người Bảo Trung có khả năng ngang hàng. Lưu Biện tùy ý gật gù, chờ biết mỗ liền nhìn tướng quân lập xuống đầu công. Đi không bao xa, phía trước trên đường một căn đại thụ để ngang trung gian, đem đường nhỏ cho cản thành hai đoạn. Tướng quân, mau mau xuống đem thụ đẩy ra, đừng ảnh hưởng tốc độ hành quân. Nghe Lưu Biện, Bảo Trung gọi tới vài tên sĩ quân đi nhấc, không nghĩ cây kia nặng dị thường, mấy người sử dụng bú sữa khí lực, chỉ bất quá để đại thụ động mấy lần. Mỗ tới, thấy Bảo Trung vẫy tay, nhìn dáng dấp chuẩn bị để binh lính tiến lên, Lưu Biện kêu một tiếng, liền hướng về đại thụ đi đến. Thấy Thiết Diện Nhân muốn một người nhấc thụ, các binh sĩ không nhịn được cười ha hà, cây này có ít nhất nặng mấy trăm cân, một người làm sao có thể nhấc được lên, huống hồ người này cũng không phải thân thể dài chín thước cự hình đại hán. Bảo Trung cũng lắc đầu một cái, nghĩ thầm hà đại tướng quân đứa cháu này xem ra là cái kẻ ngu. Nói vậy đầu từng bị trọng thương, không chỉ khuôn mặt bị hủy, liền trí lực cũng biến mất. Lưu Biện đi tới trước cây liền đình chỉ bước chân, các binh sĩ thấy thế cười đến càng thêm lợi hại, ồn ào âm thanh liên tiếp. Nhấc a, cây này rất nhẹ, ra châu thổi lớn đi, hiện tại cưỡi hổ khó xuống, ngoan ngoan nhận cái sai, đem đường nhường lại đi. Lưu Biện cùng Vương Việt trước đó đem thụ để ở chỗ này, chính là muốn để Bảo Trung cảm thụ một chút thực lực mình, sau đó có thể nghe vào mình nói chuyện, không muốn đần độn đi chịu chết, không duyên cớ chôn vùi cái này 3.000 binh lính. Thời đại này, có binh mới là đại gia. Hiệu quả đã đạt đến, Lưu Biện hít một hơi dài, huyệt đạo trung linh lực điều đến toàn thân. Lưu Biện ôm hết đại thụ, lưỡi đầy sấm mùa xuân hét lớn một tiếng, lên, hai chân vững vàng, eo dùng lực, toàn thân linh lực du tẩu. Ở dưới con mắt mọi người, Lưu Biện đem đại thụ ôm, hoa hòa thượng đảo bạt thùy dương liễu, cũng chỉ đến như thế đi. Lưu Biện âm thầm ở thầm nhủ trong lòng nói, 3.000 binh lính nhất thời Nhã Tước không hề có một tiếng động. Đếm rõ số lượng giây, vừa mới phát sinh cùng kêu lên hò hét, chân dũng sĩ, cái này cần có bá vương lực lượng chứ, nhìn cái kia lập tức treo, chỉ sợ là trầm trọng thiết truy. Bảo Trung cũng há to mồm, không thể tin nhìn tình cảnh này, mãi đến tận Lưu Biện đem đại thụ rời, đi trở về đến trước mặt hắn, cái này mới phản ứng được. Công tử tốt khí lực, Lưu Biện ung dung vung vung tay, đây coi là cái gì, ta truy pháp so với ta khí lực lợi hại rất nhiều, lần này lại không có binh lính tỏ vẻ ra là gì. Nghị, Bảo Trung cũng không tự chủ lạc hậu Lưu Biện nửa cái vai, vô ý thức không dám cùng Lưu Biện sánh vai cùng nhau. Thấy hiệu quả đã đạt đến, Lưu Biện nhìn Bảo Trung hỏi, tướng quân chuẩn bị làm sao cầm xuống hổ lao quan? Bảo Trung không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, vừa nghe lời này há mồm nói, giết tới nhốt trước khiêu chiến, đem hoa hùng chém, hổ lao quan tự nhiên bị phá, không lạ được Bảo gia mấy cái huynh đệ cũng chết nhanh. Tại đây ai kêu, Lưu Biện không nói gì. Tướng quân, ta ở trong thành Lạc Dương liền thường nghe nói, cái kia hoa hùng là quan Tây người, dài đến thân thể dài chín thước, hổ thể sói eo, đầu báo viên tí, đã từng một tay nâng lên Huyền Vũ cung trước Thạch sư. Mặt không đỏ, tim không nhảy, ở Tây Lương quân bên trong là chỉ đứng sau Ôn Hầu số 2 Mãnh Nhân. Nhìn sắc mặt càng ngày càng tối bảo chung, Lưu Biện trong lòng âm thầm cười. Còn nghe nói Hoa Hùng đã từng cùng Ôn Hầu giao chiến 10 dư hợp không phân thắng thua. Tướng quân tự tin như thế chém Hoa Hùng sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.